Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 484, chương 39, có thể. Triệu Nhiên tại thăng tòa nghi quỹ trên giảng pháp, giảng không phải kinh văn ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, mà là nhất là thực dụng lập đàn cầu khấn khoa nghi. Lại là một hạng bình thường nhất thường dùng nhất trấn trạch an thổ khoa nghi. Nhưng chính là nhìn như vậy giống như cấp độ thấp nhất giảng pháp. Lại bởi vì hắn ở trong đó quán chú tu hành pháp lực, lập tức liền lộ ra cực kỳ cao đại thượng, tại chỗ trấn nhiếp toàn huyện quan lại quan chức, phú hào nhà giàu, thắng được toàn viện các đạo sĩ tràn đầy kim tinh lấp lóe ánh mắt sùng bái. Được cho một pháo nổ vang, sở dĩ khoe khoang như thế một tay. Nó mục đích chính là vì tạo nhà mình làm vô cực viện phương trượng uy nghiêm. Là tiếp xuống các hạng trị sách thuận lợi thi hành đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Bất quá, hắn lộ như thế một tay về sau. Lưu Chí Quảng ngày thứ hai giám viện thăng tòa nghi quỹ liền lộ ra hơi xấu hổ. Lưu Chí Quảng từ kinh đường kinh chủ mà cao công. Kinh nghĩa trên học vấn tất nhiên là không thể chê. Nhưng bởi vì không có tiên thuật chứng minh thực tế, mọi người nghe liền cảm giác khô cằn, đều tại ngóng nhìn lúc nào lại nghe một lần Triệu Phương Trượng giảng pháp. Thuận lợi nâng đỡ Triệu Nhiên thượng vị về sau, Bạch Đằng Minh chuyến này nhiệm vụ xem như hoàn thành, Triệu Nhiên tự mình đem hắn đưa đến Cốc Dương huyện cảnh bên cạnh. Nâng cốc nói lời tạm biệt, Bạch Đằng Minh cảm khái nói: ta tại đạo môn thập phương Tùng Lâm cũng nhịn 40 năm. Nói thật cũng đã gặp một chút quán tu sĩ. Càng tại Bạch Mã Sơn hạ được chứng kiến chiến trận đấu pháp. Nhưng chưa bao giờ có thấy người ở bên người diễn pháp giảng dài. Đã nhiều năm như vậy, có đôi khi nhà mình đều coi là rất nhiều lập đàn cầu khấn khoa nghi nhưng thật ra là lấy ra hống người không nghĩ tới lần này vậy. Mà mắt thấy tiên gia thủ đoạn, biết những này quá khứ chính mình cũng không để vào mắt khoa nghi. Diện mục thật sự sẽ là như vậy. Quả nhiên là chuyến đi này không tệ. Triệu Nhiên cười nói, đã ngươi lão nhân gia thích, có cơ hội lại đùa nghịch chút ít chiêu thuật, cho ngươi lão nhân gia trêu chọc buồn bực tử. Bạch Đằng Minh cảm khái nói, thật sự là hâm mộ ngươi a, có thể tiến vào quán tu hành. Lần này cơ duyên, hẳn là thật sự là kiếp trước đã tu luyện. Ta thường nhìn nói, có đôi khi nhìn thấy những cái kia tiên gia động phủ. Thần tiên thủ đoạn, thuận tiện sinh hướng tới. Hận không thể thân ở trong đó. Cũng thật tốt kiến thức một phen. Nghe Bạch Đằng Minh nói đến cơ hồ muốn rơi lệ. Triệu Nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Thầm nghĩ mình làm sao đem cái này gốc giả quên. Thế là thử thăm dò nói, người lão nếu là thật sự muốn nhìn một chút tu hành phúc địa. Trước mắt ngược lại là có một cơ hội, Bạch Đằng Minh nhãn tình sáng lên, vội hỏi, cơ hội gì? Triệu Nhiên nói, chúng ta Hoa Vân Quán có vị Đỗ trưởng lão, chính là thời cổ vẽ truyền thần thiên sư một mạch hậu nhân. Trước đó vài ngày từng đề cập với ta lên. Muốn tại Hoa Vân Sơn bên trong xây một tòa chân tàng vẽ truyền thần thiên sư di vật bảo. Người lão nếu là muốn đi, ta ngược lại thật ra có thể mời ngài cùng đi xem nhìn. Vẽ truyền thần thiên sư hậu nhân, chân tàng di vật. Vâng, vẽ truyền thần thiên sư sau khi phi thăng, con cháu đời sau chia làm hai chi. Một chi tu hành chính là động tiêu phù lục, bây giờ tại Chiết Giang. Một cái khác chi lưu tại chúng ta xuyên tỉnh, truyền thừa là Thượng Thanh Phủ Lục, là Hoa Vân Quán 18 lưu phái một trong Xôn Thực. Xôn Thực vị này Đỗ Tử Đằng trưởng lão bây giờ là luyện sư cảnh tu vi. Nghe nói sắp viên mãn, hắn chủ trì mới xây vẽ truyền thần thiên sư trong nội đường chân quý rất nhiều vẽ truyền thần thiên. Sư Di Bảo, như vẽ truyền thần thiên sư bảo. Các tiên nhân đắc đạo đồ, Xôn Thực ghi chú các loại, còn có vẽ truyền thần thiên sư năm đó đã dùng qua bút nghiễn lệ khí những vật này. Người lão không phải yêu thích kim thạch đồ cổ sao? Qua mấy ngày ta mang ngươi già đi bái phỏng một chút Đỗ trưởng lão. Như thế nào? Thuận đường nhìn xem Hoa Vân Sơn động thiên cảnh trí. Ở lại mấy ngày, hít thở một chút bên trong linh khí. Nếm thử linh tuyền pha rượu ngon cùng trà xanh. Đối thể cốt cũng là một cọc chỗ tốt. Bạch Đằng Minh rất là tâm động. Trầm ngâm một lát, cắn răng nói, tay không đến nhà cũng không thích hợp. Năm đó ngươi cùng lão Tống không phải tặng cho ta thần tiên cảm kích truyền sao? Kia là vẽ truyền thần thiên sư thân bút chỗ. Đã đỗ ra có xây vẽ truyền thần thiên sư đường. Ta liền dứt khoát dâng ra đến. Cũng coi như vật quy nguyên chủ. Triệu Nhiên vỗ tay tán thưởng. Người lão thật sự là khí lượng rộng lớn. Ta thay mặt Đỗ trưởng lão cảm ơn người lão. Như vậy đi. Ngài nhìn khi nào có rảnh, chúng ta định vị thời gian. Bạch Đằng Minh nghĩ nghĩ, nói, không bằng ngay tại sau 5 ngày. Ta muốn mang nhà ta kia 15 tuổi trưởng tôn tiến đến. Cũng làm cho hắn mở mang tầm mắt, không biết phải chăng là phù hợp. Triệu Nhiên gật đầu, cái này khẳng định không có vấn đề. Tiễn biệt Bạch Đằng Minh về sau, Triệu Nhiên đến Vô Cực Viện. Đem Lưu Chí Quảng đưa tới. Bây giờ người ta đã là Vô Cực Viện người cầm lái. Cần cân nhắc toàn cục. Hiện tại trong viện rất nhiều chức vụ đều khuyết vị. Một bất lợi cho ngưng tụ lòng người. Cổ vũ sĩ khí. Thứ hai không cách nào khai triển bước kế tiếp giảng đạo sự vụ. Ngươi có ý nghĩ gì? Trước nói một chút. Lưu Chí Quảng sớm đã có chỗ tính toán. Lập tức nói. Bây giờ trong viện đô quản, lễ tân, cao công, phương chủ, phòng thu chi, tiếp khách đều khuyết vị. Đề nghị của ta là, Mã Chí Lễ là khách phòng môn đầu đã 5 năm, phải chăng có thể thăng lễ tân? Triệu Nhiên gật đầu, có thể, Lưu Chí Quảng lại nói, phương chí hòa mặc cho kinh đường kinh chủ cũng 5 năm. Phải chăng có thể thăng kinh đường cao công? Triệu Nhiên tiếp tục gật đầu. Có thể, Mạc Chí Hưng tại khố phòng cũng 5 năm. Hắn nguyên bản ngay tại phương đường làm qua 3 năm đường đầu. Đối phương đường sự vụ tương đối quen thuộc. Có phải hay không còn để hắn phương đường? Thăng chuyển phương đường phương chủ. Có thể, khác, đem quân sơn miếu chủ quản tuần tra đạo sĩ quan Vũ Sơn điều nhiệm Vô Cực Viện phương đường. Đảm nhiệm đường đầu. Vâng, kia quân sơn miếu bên kia, quân sơn miếu bên kia. Cùng Kim Sư Đệ nói một tiếng, để Lỗ Tiến phụ trách tuần tra sự vụ, đồng thời cho Tống Hùng Thụ Điệp, chuyển thành Thụ Điệp đạo sĩ, hiệp trợ Lỗ Tiến tuần tra quân sơn. Trải qua mấy năm này thực tiễn, Triệu Nhiên càng ngày càng nhận thức đến phương đường tầm quan trọng. Làm đạo viện vũ lực. Chi đội ngũ này nhất định phải một mực bắt trên tay chính mình. Mạc Chí Hưng hai lần rời chuyển đều nhận được Triệu Nhiên ân huệ. Có thể tính là người một nhà, nhưng rốt cuộc không bằng quan nhị dùng chi kỷ thuận tay. Chỉ tiếc quan nhị thụ điệp không lâu, cấp bậc chỉ là thấp nhất nhất đẳng thụ điệp đạo sĩ. Đề bạt làm cái phương đường đường đầu miễn cưỡng nói còn nghe được. Trực tiếp trao tặng 8 đại chấp sự cấp bậc phương chủ. Liền khó mà phục chúng. Vâng, Lưu Chí Quảng đáp ứng. Lại hỏi, phòng thu chi cùng tiếp khách làm sao bây giờ? Lễ tân, cao công cùng phương chủ nhân tuyển. Kỳ thật Lưu Chí Quảng đều là thăm dò sờ Triệu Nhiên ý đồ chỗ sách đề nghị. Cùng nó nói là Lưu Chí Quảng ý tứ. Không bằng nói là Triệu Nhiên ý tứ. Cho nên tiếp xuống phòng thu chi cùng tiếp khách hai cái này chất béo phong phú chấp sự vị trí. Triệu Nhiên liền thả cho Lưu Chí Quảng. Thật muốn cái gì quyền đều ôm trên tay chính mình. Dễ dàng để Lưu Chí Quảng sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Bất lợi cho, ban tử, đoàn kết. Nhưng nên gõ vẫn là phải gõ một chút. Cái này ngươi xem đó mà làm chính là. Nhưng có một đầu. Tuyệt không thể tái phạm đồng chí Khôn sai lầm lớn như vậy. Lưu Chí Quảng quả nhiên tâm tình thật. Tốt, gật đầu đáp ứng. liên quan tới đô quản cái này tôn quý đạo chức, Triệu Nhiên tạm thời không có ý định lấy ra. Vô Cực Viện đô quản còn kiêm nhiệm Quân Sơn Miếu người coi miếu. Vị trí phi thường trọng yếu, tại không có người thích hợp tình huống dưới, cũng chỉ có thể mình trước chiếm, đồng thời cũng coi như cho cỏ đầu tường Trần Chí Trung lưu cái tưởng niệm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.